Dương Đình một quyền này, sợ rằng cũng không nhất định có thể ngăn trở. Chợt nhớ tới thanh âm chợt truyền ra Dương Nguyệt Nhu trong tai. Dương Nguyệt Nhu vốn là vẫn còn ở lo âu tiêu động Trần An Nguy, nhưng lúc này thấy trước mắt hình ảnh sau, nhưng là lúc này sững sờ tại chỗ, bởi vì nàng bất ngờ thấy ở một quyền kia bên dưới, Dương Đình cuối cùng trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài, ước chừng lui về phía sau mấy bước, mới rốt cục đem chính mình thân hình ổn định lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dương Nguyệt Nhu chợt trợn to cặp mắt, hoàn toàn không nghĩ tới trừ hỏa diễm trở ra, tiêu động Trần vẫn còn có thần kỳ như vậy thủ đoạn. Về phần kia bị đánh lui Dương Đình, lúc này cũng giống vậy mặt lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì, như vậy kết quả, giống vậy đã vượt qua hắn dự đoán, ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Dương Đình nhìn tiêu động Trần trầm giọng mở miệng, thâm tình vẫn như cũ bất thiện. Tiêu động Trần chậm rãi đặt ly trà trong tay xuống, không có đứng dậy, mà là cứ như vậy nhìn về phía Dương Đình, thừa dịp ta còn không muốn động thủ, cút ra khỏi ta tầm mắt. Tiêu động Trần từ tốn nói, cái gì? Dương Đình sau khi nghe hơi ngẩn ra, chợt sắc mặt lần nữa trở nên vô cùng thâm độc. Hướng tiêu động Trần cười lạnh nói, hừ, cuồng vọng không một bên, nếu là ta không muốn đi đây, nếu là ngươi không đi, ta đây thì giúp một chút ngươi. Tiêu động Trần tùy ý gảy gảy ngón tay, phảng phất đang nói một món việc vặt vãnh chuyện nhỏ, nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể như thế nào giúp ta. Dương Đình mặt lộ châm chọc, giờ phút này trong cơ thể linh lực dũng động, lại đấm một quyền hướng tiêu động Trần đánh tới, lần này, hắn cơ hồ bộc phát ra chính mình 12 phân lực lượng. Chỉ lấy uy lực mà nói, thậm chí so với mới vừa rồi một kích kia còn phải mạnh hơn. Không biết phải trái, tiêu động Trần chậm rãi lắc đầu, mắt thấy Dương Đình xuất thủ đánh tới, hắn nhẹ rên một tiếng, không có rời chuyển động thân thể, mà là đồng dạng một quyền đánh ra, hướng Dương Đình đánh tới một quyền trực tiếp đánh, Dương Đình trong mắt lộ ra ngoan lệ ánh sáng, mắt thấy tiêu động Trần lại dám khinh thị mình như vậy. Trong mắt của hắn đột nhiên hiện ra đậm đà lửa giận, hắn nói thế nào cũng là Dương gia trẻ tuổi nhân vật thiên tài một trong, đồng bối trong tu sĩ, ai dám đối xử với hắn như vậy khinh thị. Trong điện quang hỏa thạch, hai người quả đấm liền đụng va vào nhau, Dương Đình vốn chỉ muốn mình có thể thế như trẻ tre. Vậy mà lúc này theo va chạm phát sinh, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Dương Đình sắc mặt liền đột nhiên biến hóa, bởi vì lúc này hắn lại cảm nhận được một cổ chưa bao giờ cảm nhận được quá lớn lực từ tiêu động Trần trong quả đấm xông ra, trong khoảnh khắc liền lan tràn đến hắn trên cánh tay, rắc rắc, chói tai tiếng xương nứt vào lúc này đột nhiên vang lên. Ngay sau đó chính là nhớ tới Dương Đình tiếng kêu thảm thiết. Không chỉ có như thế, theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn cả người cũng là trực tiếp bay rớt ra ngoài, hoa qua một cái hoàn mỹ đường parabol, hướng bao phòng bên ngoài rơi xuống khỏi đi, bởi vì lúc này bọn họ cũng không phải là thuộc về Huyền Viêm Tửu Lầu lầu 1. Cho nên ở tiêu động Trần cự lực bên dưới, Dương Đình căn bản không có rơi vào tầng lầu này đạo bên trong, mà là bay thẳng đến Huyền Viêm Tửu Lầu lầu 1 đại sảnh rơi xuống. Thanh âm to lớn đột nhiên ở toàn bộ lầu 1 trong đại sảnh lan tràn ra miệng. Lầu 1 trong đại sảnh, lúc này cũng không thiếu tu sĩ tồn tại. Có thể theo thanh âm này vang lên, đông đảo tu sĩ nhưng là rối rít cũng vì thế mà chấn động đứng lên. Lập tức, từng tia ánh mắt đều là hướng Dương Đình nhìn, sau đó ngay sau đó liền vang lên một ít nhỏ nhẹ ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Bởi vì ở tại bọn hắn nhìn soi mói, chỉ thấy Dương Đình toàn bộ cánh tay phải cũng gãy nhau mờ. Sấm nhân gai xương đâm thủng huyết nhục, cứ như vậy chân trụi bại lộ ở trong không khí, mà ở Dương Đình trên mặt, sắc mặt cũng đã trở nên cực kỳ tái nhợt, trong miệng càng là không ngừng có huyết dịch chảy xuôi mà ra. Tản bộ ra một ít nhàn nhạt huyết tinh khí, tê, là thế nào, lại bị đánh nghiêm trọng như vậy, Huyền Viêm trong Tửu Lầu không phải là không được động thủ sao? Xuất thủ người là ai? Lại không nhìn Huyền Viêm Tửu Lầu quy tắc, khuôn mặt này, ta thế nào cảm giác thật giống như đã gặp qua ở nơi nào? Ta cũng cảm thấy như vậy, đúng hắn chẳng lẽ là Dương Đình? Dương Đình, một trong tam đại gia tộc Dương gia cái đó Dương Đình. Hắn không phải là Dương gia hậu nhân sao? Ở nơi này Viêm Minh Thành bên trong, ai dám ra tay với hắn? Hơn nữa xuất thủ còn nặng như vậy. Không chỉ có riêng là không nhìn Huyền Viêm Tửu Lầu quy tắc đơn giản như vậy. Dương Đình chính là Dương gia hậu bối, nhưng hôm nay lại ở loại địa phương này bị đánh trọng thương. Dương gia sợ rằng chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ, ta xem cũng vậy, trong đại sảnh tu sĩ rối rít mở miệng, rất nhanh cơ hồ tất cả mọi người liền đều biết Dương Đình thân phận. Lúc này từng cái trên mặt cũng không nhịn được lộ ra thần tình kinh ngạc. Ở nơi này Viêm Minh Thành bên trong đối với một trong tam đại gia tộc Dương gia hậu bối động thủ, lá gan này cũng không phải bình thường đại, cũng thì ở lầu một trong đại sảnh đông đảo tu sĩ nghị luận lúc. Phía trên trong bao phòng, mắt thấy Dương Đình bị tiêu động Trần một quyền đánh bay. Dương Nguyệt Nhu cũng là chợt sắc mặt thay đổi, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, trừ ngọn lửa kia thủ đoạn trở ra, tiêu động Trần những phương diện khác lại cũng cường hãn như vậy. Phải biết, tiêu động Trần coi như là so với nàng cũng còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều mà thôi. Nhưng mới rồi một quyền kia uy lực, cũng đã viễn viễn siêu càng nàng. Tiêu công tử, ngươi, Dương Nguyệt Nhu nhìn tiêu động Trần, há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì, lần này rốt cuộc an tĩnh, nếu là không có chuyện gì khác. Chúng ta có thể tiếp tục, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt gian không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất mới vừa xuất thủ đem Dương Đình đánh bay không phải là hắn. Chuyện này, vậy thì nghe Tiêu công tử, Dương Nguyệt Nhu đúng là vẫn còn lựa chọn đứng ở Tiêu Động Trần bên này. Lúc này lời nói xong, thậm chí ngay cả đi liếc mắt nhìn Dương Đình thương thế cũng không có. Liền trở lại trên bàn, cùng Tiêu Động Trần chờ đợi thức ăn thượng tề, Viêm Phi chỗ trong bao phòng, một đạo trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh đột nhiên truyền vào bao phòng. Vang lên ở trong bao phòng trong tai mọi người, chuyện gì xảy ra? Trong bao phòng mọi người vốn là còn đang nói chuyện trời đất, nhưng lúc này nghe như vậy thanh âm sau, sự chú ý nhưng là trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Thanh âm là từ bên ngoài truyền tới, chẳng lẽ là có người ở Huyền Viêm trong tửu lâu xuất thủ? Đi ra xem một chút, kết quả là người nào như vậy không biết sống chết, một tên sắc mặt trắng bệch tu sĩ chậm rãi mở miệng. Hắn chính là một trong tam đại gia tộc Từ gia hậu bối. Lúc này theo lời hắn truyền ra, trong bao phòng mấy người rối rít đứng dậy, hướng bao phòng đi ra ngoài, rất nhanh, đoàn người sẽ tới mang hành lang bên bờ, trực tiếp cúi đầu nhìn xuống phía dưới, ô, kia một bóng người, ta thế nào cảm giác giống như là Dương Đình. Viêm Phi nhìn phía dưới bóng người, bỗng nhiên kinh ngạc nói, chương 1365, đâm thủng, Dương Đình. Nghe được Viêm Phi nói chuyện, mấy người khác đều là hơi ngẩn ra, liền vội vàng nhìn kỹ phía dưới bóng người, chẳng qua là rất nhanh, mấy người bọn họ sắc mặt liền tất cả đều biến hóa. Không đúng, tốt lắm giống như thật là Dương Đình. Chuyện gì xảy ra, Dương Đình làm sao sẽ bị đánh cho thành cái bộ dáng này? Hắn không phải đi tìm Dương Nguyệt Nhu sao? Rốt cuộc phát sinh cái gì? Đi, vội vàng đi xuống xem một chút, mấy người ngươi liếc mắt ta một lời, liền vội vàng chạy xuống lầu, bất quá khi bọn họ chân chính đi tới Dương Đình trước mặt lúc, mới rốt cục phát hiện Dương Đình thương thế rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhất là trên cánh tay phải thương thế, nếu như không cố gắng xử lý lời nói, thậm chí đều có trực tiếp phế bỏ nguy hiểm. Trong bao phòng, đối với ngoại giới hỗn loạn, Tiêu Động Trần căn bản không có một chút để ý tới. Dương Nguyệt Nhu ngồi ở Tiêu Động Trần đối diện, mặc dù có lòng nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài nhìn một chút Dương Đình thương thế. Nhưng nhìn đối diện Tiêu Động Trần, đúng là vẫn còn lựa chọn buông tha, mới vừa rồi Tiêu Động Trần biểu hiện, một lần nữa đổi mới nàng đối với Tiêu Động Trần nhận thức. Vốn là hắn chẳng qua là cho là Tiêu Động Trần chỉ là dựa vào kia thần kỳ hỏa diễm mà thôi. Không nghĩ tới Tiêu Động Trần chiến lực lại cũng cường hãn như vậy. Phải biết, Tiêu Động Trần bây giờ tuổi tác còn rất trẻ, nếu như lại lớn lên vài năm lời nói, tuyệt đối có rất lớn khả năng có thể bước vào ngự không cảnh giới. Đến lúc đó hơn nữa Tiêu Động Trần xuất thân, tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép Viêm Minh Thành bên trong những thiên tài này. Rất nhanh, cơm thức ăn trên bàn đều bị ăn thất thất bát bát. Không thể không nói, Huyền Viêm trong tửu lâu thức ăn mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng khẩu vị mà nói nhưng cũng là cực kỳ tốt, sử dụng nguyên liệu nấu ăn càng là đại đô cực kỳ chân quý. Liền là linh thú cũng đều tồn tại, Huyền Viêm tửu lâu dưỡng linh tác vào vị trí với tầng chót nhất. Tiêu công tử, hay là ta mang ngươi tới đi, Dương Nguyệt Nhu vừa nói, trực tiếp mang theo Tiêu Động Trần hành hương lầu đi tới. Hai người rất nhanh đi tới lầu cuối, mới vừa tiến vào dưỡng linh tác, một cổ linh lực nồng nặc liền phô diện Như Lai. Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, cũng không có cảm thấy có cái gì, bất quá hắn sau lưng Dương Nguyệt Nhu cũng không giống nhau. Hùng hăng hít thở mấy cái dưỡng linh các bên trong linh lực sau khi, lúc này mới lần nữa bước động bước chân, thật sự là dưỡng linh các bên trong linh lực quá mức đậm đà. Cho dù lấy nàng bây giờ tài sản, cũng tuyệt đối ở không nổi như vậy xa xỉ chỗ ở. Lần này nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần lời nói, nàng là vô luận như thế nào cũng ngoan không hạ tới lòng này. Thậm chí cho dù là bây giờ, đi theo vào dưỡng linh các, nàng cũng đều như cũ còn cảm thấy đau lòng, chỉ là không có ở ngoài mặt biểu hiện ra mà thôi. Hai người trước hậu tiến nhập dưỡng linh các. Dương Nguyệt Nhu đem phòng cửa đóng, sau đó đi về phía Tiêu Động Trần, Tiêu công tử hôm nay liền nghỉ ngơi cho khỏe đi, Dương Nguyệt Nhu ôn nhu cười nói, ừ, người cũng có thể đi trở về, Tiêu Động Trần đáp lại nói, Dương Nguyệt Nhu sau khi nghe có chút yên lặng, chợt trên mặt lần nữa lộ ra ngượng ngùng tâm tình, Tiêu công tử, Nguyệt Nhu có một cái yêu cầu quá đáng, Dương Nguyệt Nhu ôn nhu mở miệng nói, Tiêu Động Trần nhìn Dương Nguyệt Nhu, đạo, nói đi, tối nay, có thể hay không để cho Nguyệt Nhu ở lại chỗ này? Hầu hạ công tử, Dương Nguyệt Nhu hít sâu một hơi. Trên mặt đỏ ửng trở nên càng ngày càng nhiều, mặc dù trong đó có giả bộ thành phần, nhưng trên thực tế ngượng ngùng cũng ở trong đó chiếm rất lớn một bộ phận tỷ trọng. Dù sao nàng mặc dù lúc trước vẫn luôn đang cùng Dương Đình ta ca duy trì mập mờ tâm tình, nhưng vẫn đều là duy trì sự tử thân thể, giống bây giờ loại này cùng một cái khác phái ở chung một chỗ sự tình. Vẫn là lần đầu tiên phát sinh, ngươi muốn ở lại chỗ này? Tiêu Động Trần đầu lông mày khích động, nhìn Dương Nguyệt Nhu, bỗng nhiên cười nói, nếu là ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể đồng ý, phải không? Nguyệt Nhu đa tạ Tiêu công tử, Dương Nguyệt Nhu ngay cả bận rộn lên tiếng nói cảm ơn. Vừa nói, một bên hướng Tiêu Động Trần đi tới, không cần tới nữa, nếu là muốn lưu lại lời nói, giống như ta giữ một chút khoảng cách, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lời nói vừa ra, trong nháy mắt sẽ để cho Dương Nguyệt Nhu lúng túng đứng tại chỗ. Nàng vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần đồng ý để cho nàng lưu lại, cũng đã ngầm thừa nhận cùng nàng phát sinh một ít quan hệ, nhưng hiện tại xem ra lời nói, nhưng là nàng có chút giống nhiều. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng nàng cũng không có quá khuyết điểm rơi, bây giờ vẫn chỉ là ban ngày mà thôi, để lại cho nàng thời gian cũng không thiếu. Chờ đến tối, nàng không tin Tiêu Động Trần có thể đối với nàng cầm giữ ở. Dù sao bây giờ Tiêu Động Trần chính là huyết khí phương cương tuổi tác. Nàng chỉ cần chủ động một ít, không sợ Tiêu Động Trần không mắc câu. Đúng, Tiêu Công Tử, ta xem ngươi mua bản đồ thế giới, không biết có thể hay không nói cho ta biết, Tiêu Công Tử là xuất từ nơi nào? Dương Nguyệt Nhu nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu, vẫn luôn là trong lòng nàng một cái nghi vấn. Bây giờ rốt cuộc bị nàng hỏi lên, Đại Hoang Quận, nghe nói qua chưa? Tiêu Động Trần nhìn Dương Nguyệt Nhu, bỗng nhiên trên mặt lộ ra nghiền ngẫm, thuận miệng nói, Đại Hoang Quận. Dương Nguyệt Nhu nhướng mày một cái, cũng chưa có nghe nói qua có như vậy địa phương. Đại Hoang Quận không biết lời nói, bảy đại quận vực, cái này ngươi có từng nghe nói qua? Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa, bảy đại quận vực. Dương Nguyệt Nhu như cũ cau mày, danh tự này nàng giống vậy cảm giác có chút xa lạ. Ồ, không đúng, bất quá cũng vừa lúc đó, Dương Nguyệt Nhu trong đầu bỗng nhiên hiện ra một bức tranh, đó là một tấm bản đồ, mà ở bản đồ xó xỉnh nơi có mấy cái xinh xắn kiểu chữ, tựa hồ chính là cái gọi là bảy đại quận vực. Trong phút chốc, Dương Nguyệt Nhu như bị sét đánh, chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều bắt đầu nổ ầm đứng lên. Bảy đại quận vực, Tiêu Động Trần lại là xuất từ bảy đại quận vực. Nàng mặc dù không biết bảy đại quận vực bên trong tình huống cụ thể như thế nào, nhưng nếu như trên bản đồ kia cũng là lời thật, như vậy bảy đại quận vực chỗ xó xỉnh nơi, khẳng định còn không cách nào cùng chín minh vực so sánh. Nếu như Tiêu Động Trần thật là xuất từ bảy đại quận vực lời nói, như vậy còn nói gì xuất thân cao quý, chỉ sợ cũng ngay cả bọn họ Dương gia cũng còn không bằng. Tiêu Công Tử chẳng lẽ là xuất từ bảy đại quận vực bên trong sao? Dương Nguyệt Nhu liền vội vàng hỏi, có thể rõ ràng nghe ra, nàng trong giọng nói đã mang theo một ít nóng nảy, nói cho đúng, là bảy đại quận vực bên trong Đại Hoang Quận. Tiêu Động Trần nghiền ngẫm nhìn Dương Nguyệt Nhu, nhàn nhạt mở miệng nói, Đại Hoang Quận. Dương Nguyệt Nhu hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút. Nhìn Tiêu Động Trần, hỏi, không biết Đại Hoang Quận bên trong tu sĩ tu vi như thế nào? Ngự không trung kỳ cảnh đi, ở Đại Hoang Quận bên trong, như vậy thực lực, đã có thể coi như là mạnh nhất. Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, nhìn Dương Nguyệt Nhu lúc, thần tình trên mặt trở nên càng phát ra nghiền ngẫm, những lời này hắn đảo không có nửa điểm giả dối, dù sao toàn bộ bảy đại quận vực bên trong cũng chỉ có Kiếm Tông tông chủ một tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi, hơn nữa bây giờ Kiếm Tông tông chủ cũng đã bị hắn đánh chết. Đừng nói là Đại Hoang Quận, coi như là toàn bộ bảy đại quận vực bên trong, cũng không có bất kỳ một cái ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Chương 1366, thẹn quá thành giận. Cái gì, lại chỉ có ngự không trung kỳ cảnh? Dương Nguyệt Nhu sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch đi xuống. Hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ là một cái kết quả như vậy. Nàng vẫn luôn cho là Tiêu Động Trần là xuất từ thế lực lớn. Nếu không lời nói tuyệt đối không thể nào làm ra trước một loạt cử động. Nhưng lúc này Tiêu Động Trần trả lời nhưng là để cho nàng cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có đả kích. Nàng một mực liều mạng lấy lòng Tiêu Động Trần, cũng chỉ là một gia thân với chỉ có ngự không trung kỳ cảnh xa xôi trong khu vực tiểu tu sĩ. Nếu quả thật cùng Tiêu Động Trần lời muốn nói như thế lời nói, như vậy há chẳng phải là nói Tiêu Động Trần xuất thân, lại còn không sánh bằng nàng. Có thể nói, từ có chi nhớ tới nay, Dương Nguyệt Nhu cho tới bây giờ không bị lần này nghiêm trọng như vậy đả kích. Loại cảm giác này, giống như chính mình một khắc trước vẫn còn ở thiên đường, sau một khắc lập tức bị đánh rơi xuống đất ngục. Phải biết, là lấy lòng Tiêu Động Trần, nàng không chỉ đem chính mình tích góp linh thạch cống hiến ra đến. Càng là vì vậy mà đắc tội Dương Đình, vốn tưởng rằng có thể leo lên Tiêu Động Trần cao chi. Một bước lên trời, ai có thể nghĩ tới, lại sẽ là một cái kết cục như vậy. Chẳng qua là xuất thân từ một cái chỉ có ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ xa xôi địa vực. Dưới tình huống như vậy, dù là Tiêu Động Trần thiên phú tuyệt cao thì như thế nào? Xuất thân quyết định vận mệnh, Tiêu Động Trần xuất thân thấp như vậy nhỏ, dù là thiên phú thật hết sức kinh người, nhưng cuối cùng vừa có thể đạt thành cái dạng gì thành tựu? Nghĩ tới đây, Dương Nguyệt Nhu nhất thời trở nên mặt như màu đất, nàng ở Tiêu Động Trần trên người bỏ ra nhiều như vậy. Nếu như chẳng qua là những thứ kia linh thạch cũng liền thôi. Dù sao nàng mặc dù thương tiếc, nhưng cũng không phải thật liền không thể chịu đựng. Chân chính để cho nàng phát điên, là đối với Dương Đình ca ca buông tay. Dương Đình ca ca dù nói thế nào cũng là Dương gia đệ nhất thiên tài. Nhưng hôm nay chính mình lại đem Dương Đình đắc tội, chờ đến Dương Đình ca ca từ thiên minh trong thành trở lại Dương gia sau. Rốt cuộc sẽ thấy thế nào nàng? Ngươi, nghĩ tới đây, Dương Nguyệt Nhu nhất thời cảm giác trong lòng vô danh giận lên. Nổi giận đùng đùng nhìn Tiêu Động Trần, cả người đều nhịn không được run rẩy. Nàng trước bỏ ra nhiều như vậy giá, có thể quay đầu lại là trúc lam múc nước, công giá chàng. Tiêu Ích Hiên, ngươi tại sao phải gạt ta? Thê lương thanh âm từ Dương Nguyệt Nhu trong miệng vang lên. Dương Nguyệt Nhu giơ nón tay chỉ Tiêu Động Trần, trong mắt quá mức tới đã bắt đầu có sát cơ hiện lên. Từ nhỏ đến lớn, đây là nàng lần đầu tiên ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Nhất là, hay là ở một cái mới vừa quen không lâu người xa lạ trên người. Lừa ngươi, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Có chút nhíu nhíu mày, Tiêu Động Trần nhìn Dương Nguyệt Nhu, tự tiếu phi tiếu nói, hắn đối với Dương Nguyệt Nhu trong mắt sát ý giống như là không nhìn thấy. Nơi khóe miệng vẫn như cũ có nụ cười lạnh nhạt, ngươi tại sao không sớm một chút nói cho ta biết ngươi xuất thân? Dương Nguyệt Nhu cơ hồ không nhịn được chính mình lửa giận. Nếu như đã sớm biết Tiêu Động Trần lại là xuất từ như vậy địa phương vắng vẻ, nàng như thế nào lại đối với Tiêu Động Trần bỏ ra nhiều như vậy? Ngươi có hỏi qua sao? Tiêu Động Trần trong mắt lộ ra một vệt nhàn nhạt châm chọc. Nhìn Dương Nguyệt Nhu khinh thường nói, nữ nhân này, quả nhiên rất là thế lực, ngươi, vẻ mặt chợt hơi chậm lại, Dương Nguyệt Nhu nhìn Tiêu Động Trần, lại có nhiều chút không lời nào để nói, xác thực, đối với Tiêu Động Trần thân phận suy đoán, vẫn luôn là nàng vào trước là chủ mà thôi, về phần Tiêu Động Trần, là căn bản không có bất kỳ muốn lừa nàng thành phần. Tiêu Ịt Hiên, chuyện này ta nhớ xuống, hôm nay ở trên thân thể ngươi mất đi, ta sớm muộn muốn đòi lại, ước chừng yên lặng trong chốc lát, Dương Nguyệt Nhu mới nhìn Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa. Nàng cũng không có lựa chọn đối với Tiêu Động Trần trực tiếp động thủ. Dù sao bây giờ nàng mặc dù lửa giận công tâm, nhưng lại còn không có đạt tới mất lý trí bước, bất luận Tiêu Động Trần xuất thân như thế nào đi nữa phổ thông. Trước hắn đúng là vẫn còn một quyền đem Dương Đình đánh bay ra ngoài. Nàng tu vi cảnh giới cùng Dương Đình hoàn toàn giống nhau. Căn bản không thể nào là Tiêu Động Trần đối thủ, nghĩ tưởng muốn trả thù lời nói, ngươi có thể phải nắm chặt, tùy ý trêu chọc một câu. Tiêu Động Trần bình chân như vải nhìn Dương Nguyệt Nhu, không chút nào hoảng. Dương Nguyệt Nhu cũng chỉ là Dương gia bên trong một người bình thường hậu bối, lại có thể có liền đại năng lượng, huống chi, cho dù là toàn bộ Dương gia đều cùng hắn đối địch, hắn cũng sẽ không thế nào để ý, Dương gia bên trong mạnh nhất cũng chỉ là một ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Có thần kiếm nơi tay, nhất kiếm bên dưới, hắn ắt có niềm tin đem chém chết. Dương Nguyệt Nhu hung hăng nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, sau đó lúc này mới xoay người rời đi, trong lòng nàng đã bắt đầu suy tư lên đối phó Tiêu Động Trần kế sách. Tiêu Động Trần trước cũng đã nói phải rời khỏi Viêm Minh Thành. Cho nên hắn phải mau sớm hành động, Dương Nguyệt Nhu rời đi, khiến cho trong phòng chỉ còn lại Tiêu Động Trần một đạo thân ảnh. Suy nghĩ mới vừa rồi Dương Nguyệt Nhu trên mặt oán độc cùng hận ý. Tiêu Động Trần khinh thường lắc đầu một cái, như Dương Nguyệt Nhu loại thế lực này nữ tử, hắn đã gặp không ít, tuy nói Dương Nguyệt Nhu cũng coi là có vài phần sắc đẹp. Nhưng lại căn bản là không có cách vào hắn mắt, trước nghiên cứu một chút Đông Nguyên Tình cảnh đồ đi, chờ đến ngày mai, liền rời đi Viêm Minh Thành. Tiêu Động Trần tiện tay đánh một cái túi chữ vật. Trong đó bản đồ ngọc giản lập tức bay ra, bị hắn nắm trong tay, ngay sau đó, Tiêu Động Trần thần thức chìm vào trong đó, bắt đầu ở trong đó tìm tòi, Viêm Minh Thành, Dương gia, coi như Viêm Minh Thành bên trong một trong tam đại gia tộc. Dương gia phủ đệ tự nhiên cũng là khí thế cực kỳ rộng lớn. Đuổi mắt nhìn đi, toàn bộ Dương gia phủ đệ phảng phất một tòa hoàng cung một dạng trong đó tất cả lớn nhỏ gian phòng. Sân đếm không hết, số lượng rất nhiều, lúc rời Huyền Viêm Tửu Lâu sau khi, Dương Nguyệt Nhu liền trước tiên trở lại Dương gia. Bởi vì Tiêu Động Trần sự tình, cho nên hắn sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, dù là tiến vào Dương gia sau khi, cũng không có bất kỳ hòa hoãn. Nguyệt Nhu, tiến vào Dương gia sau khi, mới vừa đi ra không xa, Dương Nguyệt Nhu liền chợt nghe có một giọng nói ở bên cạnh vang lên. Nàng quay đầu nhìn lại, ngay sau đó liền thấy Dương Thiên Phong bóng người. Nguyệt Nhu, không phải là cho ngươi phục bồi vị kia Tiêu công tử sao? Ngươi thế nào một người trở lại? Tiêu công tử đây, liền vội vàng ở Dương Nguyệt Nhu chung quanh quan sát một phen. Lại vẫn như cũ không có phát hiện Tiêu Động Trần bóng người sau. Dương Thiên Phong chân mày nhất thời liền nhíu lại, nhìn Dương Nguyệt Nhu nghi ngờ nói, hắn bên này mới vừa hướng trong gia tộc trưởng bối hồi báo xong mà thôi. Đang chuẩn bị tìm cái thời gian đi thăm Tiêu Động Trần. Không nghĩ tới vào lúc này Dương Nguyệt Nhu lại trở lại Dương gia. Mấu chốt nhất là, nàng còn không có cùng với Tiêu Động Trần. Dương Nguyệt Nhu nguyên bản là đối với Tiêu Động Trần có đậm đà hận ý. Lúc này nghe được Dương Thiên Phong lời nói này, nhất thời lửa giận trong lòng sẽ không có thể áp chế. Sắc mặt càng là trong nháy mắt trở nên xanh mét, cái gì Tiêu công tử, tên kia bất quá chỉ là một xuất thân từ hẻo lánh nơi tiểu tử mà thôi. Thiên Phong thúc, lần này, chúng ta tất cả đều nhìn lầm, Dương Nguyệt Nhu trong thanh âm xen lẫn đậm đà lửa giận. Hướng Dương Thiên Phong cắn răng nghiến lợi nói, chương 1367, nguyên do, Dương Thiên Phong sau khi nghe lúc này sững sờ, trong lúc nhất thời lại không có thể minh bạch Dương Nguyệt Nhu lời này ý tứ. Xuất thân hẻo lánh nơi, chẳng lẽ Dương Nguyệt Nhu nói là Tiêu Động Trần? Nguyệt Nhu, ngươi rốt cuộc là ý gì? Nói rõ hơn một chút, Dương Thiên Phong liền vội vàng hỏi, nhìn Dương Nguyệt Nhu trên mặt xanh mét thần sắc, vào giờ khắc này, Dương Thiên Phong trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Đối với Tiêu Động Trần suy đoán hắn vẫn luôn là vào trước là chủ. Cảm thấy có thể có được phi hành tọa kỵ cùng cái loại này thần kỳ hỏa diễm Tiêu Động Trần xuất thân. Tất nhiên bất phàm, nhưng lúc này nhìn Dương Nguyệt Nhu sắc mặt, chẳng lẽ trước hết thảy là hắn đoán sai? Thiên Phong thúc, cái đó Tiêu Ỷ Thiên căn bản không phải xuất thân từ cái gì sửa chữa đi thế lực, mà là xuất từ bảy đại quận vực bên trong một cái đại hoang quận bên trong. Ta đã hỏi hắn, hắn nói đại hoang quận bên trong người mạnh nhất cũng bất quá chỉ có ngự không trung kỳ cảnh tu vi. Mà thôi, như vậy một cái xa xôi địa phương, vừa có thể xuất hiện cái gì thế lực lớn, coi như là thế lực mạnh nhất, cũng không cách nào cùng chúng ta Dương gia so sánh. Dương Nguyệt Nhu sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Chính là một cái đến từ Đại Hoang quận phổ thông tiểu tu sĩ, lại bị bọn họ trở thành khách quý để đối đãi, điều này thật sự là châm chọc. Nàng nhìn trước mặt Dương Thiên Phong, thậm chí trong lòng đối với Dương Thiên Phong cũng có một chút oán niệm. Dù sao mới bắt đầu cho là Tiêu Động Trần xuất thân không bình thường, nhưng chính là Dương Thiên Phong, nếu như không phải là Dương Thiên Phong, nàng làm sao có thể bỏ ra nhiều như vậy? Chẳng qua là, nàng nhưng là quên, mặc dù ngay từ đầu là Dương Thiên Phong đoán sai không tệ, nhưng cuối cùng nhưng là nàng chủ động yêu cầu đi theo Tiêu Động Trần đồng thời. Cho nên, cuối cùng, hết thảy các thứ này sai lầm, hay lại là phát sinh ở trên người nàng. Bảy đại quận vực, Dương Thiên Phong lúc này chính là rơi vào trầm tư, nhưng chỉ là rất nhanh, sắc mặt hắn chính là chợt biến đổi, khó khăn đến chính là cái đó cùng chúng ta Chín Minh vực lân cận bảy đại quận vực. Không thể nào, nơi đó bất quá chỉ là một khối hoang vu chi địa mà thôi. Tu sĩ thực lực phổ biến cũng tương đối nhỏ yếu, làm sao có thể xuất hiện Tiêu Ỷ Thiên thiên tài như vậy nhân vật. Trong đầu hiện ra bảy đại quận vực vị trí, Dương Thiên Phong trên mặt lộ ra khó tin biểu tình. Bảy đại quận vực, hắn mặc dù không có đi qua, nhưng lại cũng đã nghe nói qua một ít. Theo hắn biết, bảy đại quận vực bên trong cường đại nhất chính là một cái được đặt tên là Kiếm Tông thế lực. Nhưng cho dù là Kiếm Tông, cũng tuyệt đối muốn so với bọn hắn Dương gia yếu hơn một nước. Tiêu Động Trần tuổi còn trẻ liền nắm giữ Tử Vũ Ưng coi như phi hành tọa kỵ, càng là phất tay phát ra có thể đánh chết Hoàng Kim Phong cường hãn hỏa diễm. Làm sao có thể xuất thân cái loại địa phương đó? Thiên Phong thúc, ngươi cảm thấy ta sẽ khi chồng chuyện thượng lừa ngươi sao? Dương Nguyệt Nhu sắc mặt tái xanh nhìn Dương Thiên Phong, dù là biết rõ Dương Thiên Phong ở Dương gia thân phận cao hơn nàng, thanh âm cũng đã trở nên cực kỳ lạnh lùng, nhưng Dương Thiên Phong lúc này lại không có tâm tình đi để ý cái này. Nghe tới Dương Nguyệt Nhu lời nói này sau, sắc mặt hắn cũng là dần dần trở nên âm trầm, nếu như Dương Nguyệt Nhu nói hết thảy các thứ này cũng là lời thật. Như vậy há chẳng phải là nói, ngay cả hắn cũng bị Tiêu Động Trần cho đùa bỡn, tự mình thân là Dương gia ngự không cảnh tu sĩ, ở nơi này Viêm Minh Thành cũng ít nhiều có thể coi như là có uy tín danh dự. Lại bị một cái đến từ bảy đại quận vực tiểu tu sĩ như vậy đùa bỡn. Tiểu tử kia bây giờ đang ở nơi nào? Dương Thiên Phong đột nhiên nhìn Dương Nguyệt Nhu, thanh âm giá rét thậm chí có nhiều chút đáng sợ, nhìn Dương Thiên Phong kia xanh mét sắc mặt, ngay cả Dương Nguyệt Nhu cũng đều bị chấn nhiếp một chút. Nghe được cái này hỏi lời nói sau, có chút trầm ngâm, sau đó nói, hiện tại hắn ngay tại Huyền Viêm Tửu Lầu dưỡng linh các bên trong. Dưỡng linh các? Dương Thiên Phong nghe vậy ánh mắt khẽ híp một cái, hắn tự nhiên biết dưỡng linh các là địa phương nào. Tiểu tử này, ngược lại biết hưởng thụ. Dương Thiên Phong cười lạnh nói, thanh âm vừa vặn truyền vào Dương Nguyệt Nhu trong tai, để cho Dương Nguyệt Nhu vốn là mang theo lửa giận sắc mặt nhất thời xuất hiện một ít cổ quái cùng bực bội. Tiêu Động Trần mặc dù vào ở dưỡng linh các, nhưng trên thực tế hết thảy tiêu phí đều là xuất xứ từ cho nàng. Ngược lại thì Tiêu Động Trần, căn bản không có trả bất cứ giá nào. Đúng, Nguyệt Nhu, nghe nói Dương Đình ở bên ngoài bị người đánh trọng thương, bây giờ vừa mới về đến gia tộc, Tiêu Ỷ Thiên sự tình ngươi trước hết đừng để ý, vội vàng trước đi xem một chút Dương Đình. Theo ta được biết, Dương Trấn mấy ngày gần đây phải trở về tới, hơi đè xuống một ít lửa giận trong lòng, Dương Thiên Phong nhìn về phía Dương Nguyệt Nhu mở miệng nói. Cái gì, Dương Trấn đại ca muốn trở về? Nghe được Dương Thiên Phong lời nói, Dương Nguyệt Nhu hô hấp trong giây lát trở nên dồn dập, sắc mặt càng là chợt biến đổi. Thế nào, Dương Trấn muốn trở về, người mất hứng? Dương Thiên Phong nghi ngờ nhìn Dương Nguyệt Nhu, có thể cùng Dương Nguyệt Nhu dĩ vãng phản ứng có chút không giống. Ở lúc trước thời điểm, mỗi lần nghe được Dương Trấn muốn trở về, Dương Nguyệt Nhu hẳn là cao hứng nhất cái đó mới đúng. Không có, không có gì. Dương Nguyệt Nhu sắc mặt trở nên mất tự nhiên, yên lặng xuống, đột nhiên hỏi, Dương Trấn đại ca không phải là tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành sao? Thế nào nhanh như vậy phải trở về tới, cụ thể là bởi vì cái gì ta cũng không rõ lắm. Bất quá nghe các trưởng bối nói, tựa hồ là cùng Thiên Minh Đạo Cung chung cung chủ có liên quan. Dương Thiên Phong chậm rãi nói, có nên nói hay không đến Thiên Minh Đạo Cung cung chủ mấy cái chữ thời điểm. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên ngưng trọng rất nhiều. Thiên Minh Đạo Cung, chính là Chín Minh vực bên trong thượng đẳng nhất đất tu hành. Không ai sánh bằng, tuy nói đối với tu sĩ mà nói, muốn đi vào Thiên Minh Đạo Cung tu hành lời nói, chỉ cần 50 tuổi chi đạt tới trước ngự không cảnh giới liền có thể. Nhưng đạt thành điều kiện như vậy, trên thực tế cũng chỉ là có thể tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành mà thôi. Là mỗi người tu sĩ tu hành khoảng thời gian này quá khứ, bất luận thực lực như thế nào, cũng sẽ không được phép tiếp tục tại trong đó tu hành. Chỉ có trở thành Thiên Minh Đạo Cung bên trong chân chính thành viên, mới có thể chân chính có cơ hội ở trong đó vĩnh cửu tu hành. Mà trở thành Thiên Minh Đạo Cung chân chính thành viên mấu chốt chính là ở chỗ Thiên Minh Đạo Cung cung chủ, bởi vì muốn trở thành Thiên Minh Đạo Cung trung thành viên cũng không cần đi qua bất kỳ khảo hạch, duy nhất điều kiện chính là lấy được Thiên Minh Đạo Cung cung chủ đồng ý. Cung chủ quyền lợi lớn, chỉ cần có thể lấy được hắn đồng ý, dù là chỉ là một chút cơ cảnh tu sĩ đều có thể ở trong đó tu hành. Bất quá loại tình huống này tự nhiên không tồn tại phát sinh khả năng, bởi vì lấy được Thiên Minh Đạo Cung cung chủ cho phép, coi như không nói khó như lên trời, trên thực tế cũng không kém, cho nên dù là Thiên Minh Đạo Cung đã tại chín minh vực bên trong tồn tại không biết bao nhiêu năm, nhưng trên thực tế cũng chỉ có 12 danh thành viên mà thôi. Mà 12 danh thành viên, cũng chính là Thiên Minh trong thành 12 cái tu sĩ thế lực lãnh tụ cấp nhân vật. Cho dù là yếu nhất một cái, tu vi cũng đều đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh. Về phần thực lực cường đại người, càng là đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh. Còn lại, cho dù là như cùng bọn hắn Dương gia gia chủ nhân vật như vậy, cũng không có thể trở thành Thiên Minh Đạo Cung bên trong chân chính thành viên. Có thể tưởng tượng được muốn chân chính trở thành trong đó thành viên, rốt cuộc có bao nhiêu chật vật. Chương 1368, nội bộ tranh đấu. Giờ khắc này, nghe được Dương Thiên Phong lời nói sau, Dương Nguyệt Nhu sắc mặt cũng là hơi đổi. Thiên Minh Đạo Cung cung chủ, đây chính là đứng ở toàn bộ chín minh vực bên trong tột cùng nhất nhân vật. Nói là chúa tể cũng không quá đáng, Thiên Minh thành 12 cái thế lực lãnh tụ, tất cả đều phải nghe theo Thiên Minh Đạo Cung cung chủ chỉ huy. Bây giờ Dương Trấn trở lại cùng Thiên Minh Đạo Cung cung chủ có liên quan. Được, loại chuyện này cũng không phải người ta có thể nhúng tay. Chuyện này ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều. Dương Thiên Phong lắc đầu một cái, hắn mặc dù là ngự không cảnh tu sĩ, nhưng so sánh với Thiên Minh Đạo Cung cung chủ mà nói cũng chỉ là con kiến hôi nhân vật. Chớ nói chi là Dương Nguyệt Nhu, thậm chí cho dù đem chọn cái Dương gia cũng coi là. Tại Thiên Minh Đạo Cung cung chủ trước mặt căn bản không tính là cái gì. Lần này Dương Trấn trở lại, biết Dương Đình bị người đả thương sau khi tất nhiên sẽ tức giận. Cho nên ngươi lúc này đi quan tâm một chút Dương Đình. Đối với ngươi mà nói chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu, nếu là lúc trước lời nói, Dương Trấn vẫn luôn ở Viêm Minh Thành bên trong. Đối với trừ ngươi ra người hẳn không tâm tư gì, nhưng là bây giờ hắn tại Thiên Minh Đạo Cung, tiếp xúc được tất cả đều là Thiên Minh Đạo Cung nhân vật trong. Thiên Minh Đạo Cung chính là chúng ta chín minh vực bên trong thượng đẳng nhất đất tu hành. Thậm chí một ít chín minh vực ngoại tu sĩ cũng sẽ đi. Nếu là gặp phải một ít trong cùng thế hệ ưu tú khác phái, khó bảo toàn hắn không hiểu ý động, cho nên, một cơ hội này, ngươi nhất định phải thật tốt bắt. Dương Thiên Phong nhìn Dương Nguyệt Nhu, ngữ trọng tâm trường phân phó nói, nếu như dựa theo hắn vốn là muốn pháp, nếu như Dương Nguyệt Nhu có thể cùng Tiêu Động Trần dính líu quan hệ lời nói, tuyệt đối là một cái so với Dương Trấn càng lựa chọn tốt. Nhưng bây giờ nếu Tiêu Động Trần thân phận đã đâm thủng, như vậy có thể lựa chọn cũng chỉ còn lại có Dương Trấn. Ta biết, Dương Nguyệt Nhu thuận miệng đáp ứng, nhưng là sắc mặt lại có chút trở nên tái nhợt một ít. Lấy lòng Dương Đình, còn có thể sao? Được, ngươi đi đi, nhớ, nhất định phải đánh tốt cùng Dương Đình líu lo hệ. Dương Thiên Phong lần nữa dặn dò, Dương Nguyệt Nhu phiền não trong lòng, căn bản không trở về ứng. Liền trực tiếp xoay người đến gần Dương gia sâu bên trong. Tiêu Ịt Hiên, cũng là bởi vì ngươi. Dương Nguyệt Nhu trong mắt lộ ra oán độc ánh sáng, trong lòng càng là đang không ngừng thầm mắng, tràn đầy đối với Tiêu Động Trần sát cơ. Đối với Dương Nguyệt Nhu tâm tư, Dương Thiên Phong tự nhiên không biết, dù sao hắn không có đi Huyền Viêm Tửu Lầu, cũng căn bản không biết, Dương Đình mặc dù bị đả thương, chân chính hung thủ chính là Tiêu Động Trần. Lúc này mắt thấy Dương Nguyệt Nhu biến mất ở trong tầm mắt, Dương Thiên Phong nhíu mày rốt cuộc chậm rãi giãn ra. Chẳng qua là sắc mặt nhưng là nhanh chóng trở nên băng lạnh xuống. Hừ, Tiêu Ịt Hiên, dám lừa gạt đến chúng ta người nhà họ Dương trên đầu. Lần này, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể như thế nào đi ra Viêm Minh Thành. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Thiên Phong cũng không chần chờ nữa, bay thẳng đến Huyền Viêm Tửu Lầu chạy tới. Huyền Viêm Tửu Lầu, bởi vì Dương Đình duyên cớ, tuy nói lúc này Dương Đình đã bị mang về Dương gia, nhưng Huyền Viêm trong Tửu Lầu lại vẫn như cũ có không ít tu sĩ đang thảo luận chuyện này. Dù sao Dương Đình có thể không phải bình thường tu sĩ, coi như một trong tam đại gia tộc Dương gia hậu bối nhân vật. Dương Đình tồn tại bản thân liền so với bình thường tu sĩ càng cụ có chủ đề tính. Huống chi, Dương Đình hay lại là Viêm Minh Thành ba đại thiên tài một trong Dương Trấn đệ đệ. Dù là bây giờ Dương Trấn bởi vì đi Thiên Minh Đạo Cung tu hành mà không ở nơi này Viêm Minh Thành bên trong, nhưng dưới tình huống này lại dám đối với Dương Đình xuất thủ. Loại này lá gan, như cũ không phải người bình thường có thể có được, nghe nói xuất thủ cũng chẳng qua là một người trẻ tuổi mà thôi. Thật là tuổi trẻ khinh cuồng a, thậm chí ngay cả Dương Đình cũng dám đánh. Đây chính là Dương Trấn em trai ruột a, ai nói không phải sao? Lúc trước Dương Trấn ở thời điểm ai cũng không dám đối với Dương Đình động thủ, bây giờ Dương Trấn đi Thiên Minh Thành, dĩ nhiên cũng làm có người bắt đầu càn rỡ. Các ngươi hãy chờ xem, chờ Dương Trấn trở lại, nhất định sẽ là Dương Đình báo thù, đến lúc đó bất kể ai sợ rằng cũng không ngăn được. Bất quá ta thế nào nghe nói, kia xuất thủ người tuổi trẻ cũng không phải chúng ta Viêm Minh Thành người. Hơn nữa thực lực rất mạnh, mặc dù so sánh lại Dương Đình càng tuổi trẻ, nhưng lại có thể tùy tiện đem Dương Đình đánh bại. Thực lực có mạnh hơn nữa thì có thể có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có thể hơn được Dương Trấn? Dương Trấn ở đi đến Thiên Minh Thành lúc trước tu vi cũng đã đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh. Bây giờ đang ở Thiên Minh trong thành tu hành, thực lực nhất định sẽ trở nên càng mạnh. Một khi hắn xuất thủ, bất kể là người nào, khẳng định cũng không là đối thủ. Ha ha, nói không chừng người ta thì có cùng Dương Trấn không sai biệt lắm thực lực đâu rồi. Dù sao cho dù là ở chúng ta ngày này Minh trong thành, cũng còn có Viêm Phi Thắng cùng Chớ Liên Thành hai người đâu. Nào có ngươi nói thế nào sao đúng dịp, Viêm Phi Thắng cùng Chớ Liên Thành cũng đều là mỗi cái gia tộc bên trong tối cường thiên tài. Ngay cả nhà bọn họ chủ, Ngự Không hậu kỳ cảnh cường giả cũng từng xuất thủ điều giáo qua. Nếu như chính là một cái bình thường tu sĩ trẻ tuổi là có thể so sánh với bọn họ lời nói. Đây chẳng phải là quá đánh bọn họ mặt. Đông đảo tu sĩ ở Trà Dư Tửu Hậu đều là mở miệng nghị luận. Cơ hồ là nói thoải mái, ngay cả Huyền Viêm Tửu Lâu Nhất Phương lúc này là hơi lúng túng một chút đứng lên. Lầu một trong đại sảnh, một cái phong bế bên trong căn phòng, một tên Ngự Không cảnh tu sĩ chắp hai tay sau lưng đứng. Ở trước mặt hắn chính là đứng tên kia dẫn Tiêu Động Trần cùng Dương Nguyệt Nhu tiến vào bao phòng. Trúc cơ tu sĩ, lúc này tên tu sĩ này thân thể cũng ở run không ngừng. Trước mặt hắn tên này Ngự Không sơ kỳ cảnh tu sĩ nhưng là bọn họ toàn bộ Huyền Viêm Tửu Lâu đại tổng quản, là một gã thứ thiệt Ngự Không cảnh tu sĩ, hắn tu vi chỉ có trúc cơ cảnh giới, dù là tên này đại quản gia không hề làm gì, vẫn như cũ mang cho hắn áp lực cực lớn. Ngươi là nói, tên kia xuất thủ tổn thương người tuổi trẻ, cũng là người nhà họ Dương mang đến. Lúc này, Huyền Viêm Tửu Lâu đại tổng quản chau mày, nhìn tên kia trúc cơ tu sĩ trầm giọng hỏi, "Dạ, tên kia người tuổi trẻ ta không biết là ai, thế nhưng nữ đúng là người nhà họ Dương, được đặt tên là Dương Nguyệt Nhu, hơn nữa người trẻ tuổi kia bây giờ ở dưỡng linh các. Thật sự tiêu phí dùng cũng là ghi tại Dương Nguyệt Nhu danh nghĩa." Trúc cơ tu sĩ thân thể run rẩy xuống, ngay cả bận rộn mở miệng nói, "Dương Nguyệt Nhu?" Đại tổng quản trong đầu suy tư một phen, rất nhanh thì nhớ tới danh tự này, dù sao Dương Nguyệt Nhu cũng là một gã thông huyền đỉnh phong cảnh tu sĩ, lại vừa là Dương gia hậu bối, hắn bao nhiêu cũng có chút ấn tượng, Dương Nguyệt Nhu là Dương Chấn thích người, mà Dương Đình nhưng là Dương Chấn đệ đệ, chẳng lẽ nói lần này Dương Đình bị đả thương, trên thực tế là Dương gia nội bộ tranh đấu, tên kia người tuổi trẻ xuất thủ, cũng là thụ Dương Nguyệt Nhu sai xử. Đại tổng quản như có điều suy nghĩ, nếu như là lời như vậy, vậy bọn họ Huyền Viêm Tửu Lâu bên này lại không thể tùy tiện nhúng tay. Dương gia chính là Viêm Minh Thành một trong tam đại gia tộc. Bọn họ Huyền Viêm Tửu Lâu mặc dù có thể ngật đứng không ngã, chính là dựa vào tam đại gia tộc ủng hộ, nếu như lần này thật là Dương gia nội bộ tranh đấu, bọn họ bên này là tuyệt đối không thể xuất thủ can dự. Chương 1369, phát hiện mới. Đang đang đang, một trận liên tục tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, truyền vào giữa phòng hai trong tai người, "Đại tổng quản, có chuyện bẩm báo." Một giọng nói từ ngoài cửa phòng truyền tới, đại tổng quản nghe vậy nhìn về phía cửa phòng, hỏi, chuyện gì? Dương gia Dương Thiên Phong đại nhân tới, nói muốn tìm ngài. Dương Thiên Phong, đại tổng quản nhướng mày một cái, Dương Thiên Phong chính là Dương gia Ngự Không cảnh tu sĩ. Hắn tự nhiên nhận biết, Dương Thiên Phong lúc này tới, chỉ sợ là cùng Dương Đình bị thương có liên quan. Đại tổng quản tự lẩm bẩm, đạo, Dương Đình cùng Dương Nguyệt Nhu, đều là người nhà họ Dương, ta Huyền Viêm Tửu Lâu căn bản không thích hợp xuất thủ. Chẳng qua hiện nay Dương Thiên Phong đến, ngược lại chính là thời điểm, ngược lại đây là bọn hắn Dương gia nội bộ tranh đấu. Coi như Dương Thiên Phong nhúng tay, cũng sẽ không cùng Huyền Viêm Tửu Lâu có bất kỳ dính dấp. Ngươi đi xuống đi, chuyện này không muốn ở đối với những khác người ta nói. Nếu không nếu như truyền đi, ngươi hẳn biết hậu quả. Đại tổng quản lạnh lùng mắt nhìn kia trúc cơ tu sĩ. Từ tốn nói, đại tổng quản yên tâm, thuộc hạ nhất định giữ bí mật tuyệt đối. Kia trúc cơ tu sĩ không dám thở ơ, ngay cả vội mở miệng làm ra cam kết. Ừ, ngươi đi ra ngoài trước. Đại tổng quản phân phó một câu. Kia trúc cơ tu sĩ liền vội vàng gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi ra khỏi phòng. Ở đó trúc cơ tu sĩ sau khi đi, đại tổng quản sửa sang lại tự người mặc, sau đó cũng ra khỏi phòng, dẫn ta đi gặp Dương Thiên Phong, đại tổng quản hướng tên kia tới bẩm báo tu sĩ nói. Sau đó ở tu sĩ kia dưới sự hướng dẫn, rất nhanh đại tổng quản tìm được Dương Thiên Phong. Dương huynh, thật là khách hiếm, ta nhưng là có một lúc lâu không thấy ngươi, thế nào hôm nay nhớ tới ta Huyền Viêm Tửu Lâu, nhưng là phải tiệc mời bằng hữu gì sao? Đại tổng quản nhìn Dương Thiên Phong, lúc này liền tuét miệng cười lớn, giống như hai cái thời gian rất lâu không gặp mặt bạn cũ. Đại tổng quản, ta cũng có tốt một đoạn thời gian không thấy ngươi. Nhìn đi tới đại tổng quản, Dương Thiên Phong có chút yên lặng, chợt giống vậy tuét miệng cười lên. Ở nơi này Viêm Minh Thành bên trong, cho dù là giống nhau cảnh giới tu sĩ, địa vị cũng có tam lục cửu đẳng phân chia, tự lấy Ngự Không sơ kỳ cảnh tu sĩ mà nói, dù là tu vi chiến lực chờ hết thảy toàn bộ đều giống nhau, có thể mỗi người giữa địa vị cũng sẽ có chênh lệch rất lớn. Ở trong này thượng đẳng nhất dĩ nhiên chính là tam đại gia tộc bên trong tu sĩ. Tam đại gia tộc chính là Viêm Minh Thành bên trong chân chính người chúa tể. Trong đó tu sĩ địa vị cũng là cao nhất, Dương Thiên Phong coi như Dương gia tu sĩ, địa vị dĩ nhiên chính là cao nhất một loại kia. Nếu như là dưới bình thường tình huống lời nói, đối mặt một loại Ngự Không cảnh tu sĩ, hắn cũng chưa chắc sẽ đi để ý tới. Nhưng đại tổng quản nhưng khác, Huyền Viêm Tửu Lâu ở nơi này Viêm Minh Thành bên trong mặc dù là muốn dựa vào tam đại gia tộc cấm kỵ, nhưng thân là Huyền Viêm Tửu Lâu đại tổng quản, tại địa vị thượng cũng như cũ không thua gì hắn bao nhiêu. Dù sao, hắn cũng chỉ là Dương gia bên trong rất nhiều Ngự Không cảnh trong tu sĩ tương đối phổ thông một cái mà thôi, ha ha, Dương huynh lần này tới nhưng là có chuyện quan trọng gì sao? Nếu như không có lời nói, ngược lại là có thể đi lên uống hai chén, làm bộ như tùy ý sau lưng Dương Thiên Phong quan sát một phen. Đại tổng quản nhìn Dương Thiên Phong, nhàn nhạt mở miệng cười nói, uống hai chén cũng không cần, lần này ta tới, là có những chuyện khác. Dương Thiên Phong sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn hướng lên phía trên, có chút trầm ngâm, sau đó nói, hôm nay các người dưỡng linh các bên trong hẳn vào ở một người thanh niên đi. Dưỡng linh các, đại tổng quản mí mắt có chút nhảy lên, trong đầu nghĩ tự mình nói quả nhiên không sai, kia đem Dương Đình đả thương hung thủ, bây giờ chính là ở tại dưỡng linh các bên trong, bất quá mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng đại tổng quản trên mặt lại không có gì biểu thị, mà là nhìn Dương Thiên Phong, cố làm nghi ngờ hỏi, có thể vào ở dưỡng linh các cũng là chúng ta Huyền Viêm trong tửu lầu chân quý nhất khách nhân. Không biết Dương huynh muốn tìm ai, nếu là có yêu cầu lời nói, ta có thể phái người đi tìm hắn. Không cần, chính ta đi lên liền có thể, vừa vặn có một ít chuyện phải xử lý, đại tổng quản chỉ phải nói cho ta biết là gian phòng nào là được. Dương Thiên Phong khoát khoát tay, nói, cái này sợ rằng không phù hợp quy củ, chúng ta Huyền Viêm trong tửu lầu khách nhân, nếu như không có cho phép lời nói, chúng ta sẽ không đi quấy rầy bọn họ. Chân mày thật chặt nhíu lại, đại tổng quản mặt lộ khổ sở nói, đại tổng quản yên tâm, người này ta biết, sẽ không để cho ngươi khó xử. Dương Thiên Phong lạnh giọng nói, mặc dù là nói như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn đã đối với Tiêu Động Trần động sát cơ. Tiêu Động Trần một người tuổi còn trẻ tiểu tử, lại để cho hắn ném lớn như vậy mặt mũi, hắn làm sao có thể khinh suất tha thứ Tiêu Động Trần. Ngược lại chỉ là một suất từ bảy đại quận vực loại này xa xôi địa vực tiểu tu sĩ mà thôi. Coi như là giết, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Chuyện này, đại tổng quản trần chờ, trong lúc nhất thời cũng không có nhận đến trả lời. Đại tổng quản, châm trước một chút cho giỏi, Dương Thiên Phong vừa nói, bỗng nhiên theo tay vừa lộn, lập tức một cái túi ra hiện tại trong tay hắn, hướng đại tổng quản chuyển tới. Đại tổng quản mắt nhìn cái này túi, trong lòng bỗng nhiên động một cái, hắn có thể đủ cảm giác trong túi linh lực khí tức cực kỳ tinh thuần. Trong đó chứa đến hiển nhiên tất cả đều là linh thạch. Dương huynh, ngươi cũng phải hiểu ta khó xử. Đại tổng quản như cũ có chút hơi khó đạo, đại tổng quản, đây là ta Dương gia sự tình, chẳng lẽ các ngươi Huyền Viêm tửu lâu cũng phải quản? Dương Thiên Phong sắc mặt rốt cuộc trầm xuống, lạnh lùng nhìn đại tổng quản, hắn đều đã đối với Tiêu Động Trần động sát cơ, nhưng đại tổng quản lại nhiều lần ngăn trở, nếu như không phải là xem ở đại tổng quản thân phận mặt mũi, hơn nữa nơi đây lại là Huyền Viêm tửu lâu, hắn đều đã chuẩn bị động thủ. Đại tổng quản trước tiên liền nhận ra được Dương Thiên Phong vẻ mặt biến hóa, lúc này mừng thầm trong lòng đứng lên, hắn chờ ngay tại lúc này. Mắt thấy Dương Thiên Phong trên mặt đều đã xuất hiện tức giận. Hắn bỗng nhiên thở dài một hơi, sau đó nói, được rồi, nếu đây là Dương gia chuyện riêng, ta đây liền phá một lần lệ. Bất quá Dương huynh, chờ ngươi sau khi đi lên, có thể nhất định phải chú ý phân tắc, nếu không lời nói, ta cũng không tiện làm. Một điểm này đại tổng quản yên tâm. Dương Thiên Phong lãnh đạm cười một tiếng, tiện tay cầm trong tay túi vải giao cho đại tổng quản. Đại tổng quản nhận lấy túi vải, cười nhạt, đạo, Dương huynh muốn tìm chắc là cái đó đả thương Dương Đình người tuổi trẻ đi. Hôm nay vào ở dưỡng linh các cũng chỉ có hắn, bây giờ hắn thật sự ở trong phòng là số 6 phòng. Cái gì? Dương Thiên Phong nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, kia đả thương Dương Đình, lại chính là Tiêu Động Trần. Có vấn đề gì sao? Đại tổng quản mắt thấy Dương Thiên Phong vẻ mặt biến hóa. Liền vội vàng hỏi, không có gì, đại tổng quản, ta đây liền lên đi, lần này hỗ trợ, ta Dương Thiên Phong ghi nhớ. Dương Thiên Phong hướng đại tổng quản chắp tay một cái, nói, Dương huynh khách khí, sau này có thời gian lời nói có thể thường tới. Đại tổng quản khách sáo một câu, sau đó liền trơ mắt nhìn Dương Thiên Phong hướng trên lầu dưỡng linh các đi tới. Chương 1370, đạn chỉ toái đao. Dưỡng linh các vị trí ở vào Huyền Viêm tửu lầu tầng chót nhất. Lầu một bên trong đại sảnh, đại tổng quản đứng tại chỗ, nhìn Dương Thiên Phong hướng lầu cuối đi tới bóng người, trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ. Có thể làm hắn tất cả đều làm, bắt đầu từ bây giờ, bất luận nơi này xảy ra chuyện gì, đều đã cùng bọn họ Huyền Viêm tửu lầu nhất phương không có bất cứ quan hệ nào. Bên kia, Dương Thiên Phong chính là nhanh chóng hướng lầu cuối đi tới. Rất nhanh thì đi tới số 6 dưỡng linh các trước cửa. Nhìn lên trước mặt cửa phòng, Dương Thiên Phong trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia cười lạnh. Tiêu Ịch Hiên, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Dương Thiên Phong lạnh giọng mở miệng, đã quyết định đem Tiêu Động Trần giết chết. Két, tiện tay đẩy một cái, cửa phòng liền bị Dương Thiên Phong trực tiếp đẩy ra. Dương Thiên Phong đi vào dõi mắt, đậm đà lại tinh thuần linh lực lập tức đập vào mặt. Bất quá Dương Thiên Phong lúc này lại không tâm tình đi để ý cái này. Ánh mắt ở trong phòng đảo qua, ngay lập tức sẽ phát hiện ngồi xếp bằng trên giường Tiêu Động Trần. Lúc này Tiêu Động Trần tựa hồ là chính đang tu hành. Bất quá bởi vì Dương Thiên Phong tiến vào, Tiêu Động Trần từ từ mở mắt. Há, là ngươi, không có ta cho phép, ai cho ngươi đi vào? Tiêu Động Trần ngồi ở trên giường, nhìn lên trước mặt Dương Thiên Phong nhàn nhạt nói, tiểu tạp toái, đến bây giờ còn dám cùng ta giả vờ. Dương Thiên Phong cắn răng nghiến lợi nói, vốn là trong lòng tức giận cũng đã vô cùng đậm đà. Lúc này thấy Tiêu Động Trần này tấm lạnh nhạt tư thái để cho hắn càng cảm thấy tức giận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như là ở không biết Tiêu Động Trần thân phận dưới tình huống, hắn tự nhiên không dám đối với Tiêu Động Trần tiến hành mạo phạm. Bất quá bây giờ, Tiêu Động Trần lời nói này trong mắt hắn xem ra giống như một cái phô trương thanh thế tên lường gạt. Hừ, Tiêu Ích Hiên, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không xuất thân từ bảy đại quận vực? Dương Thiên Phong lạnh giọng mở miệng, đồng thời theo tay vung lên, đem cửa phòng lần nữa tát. Không sai, Tiêu Động Trần mắt nhìn đóng cửa phòng, gật đầu một cái, trước ngươi ở Viêm Minh Thành bên ngoài tại sao không nói? Dương Thiên Phong giận dữ nói, ngươi là ngu si sao? Còn là nói ngươi biết người liền thích tự giới thiệu. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng, giống như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn Dương Thiên Phong. Quả nhiên ngu si vật này đều là di truyền sao? Cái vấn đề này, Dương Nguyệt Nhu cũng đã từng hỏi, dám nói ta ngu si, ngươi tìm chết. Dương Thiên Phong nhất thời nổi trận lôi đình, Tiêu Động Trần một gia tự bảy đại quận vực tiểu tu sĩ, lại dám nói hắn là ngu si. Tiêu Ích Hiên, mặc dù không biết ngươi Tử Vũ Ưng cùng kia thần kỳ hỏa diễm cũng là từ nơi nào đến, bất quá hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này, ngươi nhớ kỹ cho ta, không phải là người nào đều có thể tùy tiện lừa dối. Dương Thiên Phong sắc mặt trầm thấp, dường như muốn chảy ra nước, mà cũng giống vậy nhưng vào lúc này, Tiêu Ích Hiên, đi chết đi. Dương Thiên Phong hét lớn một tiếng, thanh âm chỉ là vừa vang lên mà thôi. Hắn liền đột nhiên giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Chợt một vệt sáng bay ra, hóa thành một đem rộng lớn trường đao bị hắn nắm trong tay. Tam phẩm sơ cấp linh quyết, Thiên Cương chém, chết đi cho ta. Dương Thiên Phong trong tay trường đao, lưỡi đao sắc bén thượng tản mát ra kinh người nhuệ khí. Chém ra một đao, không khí đều tại nóng nảy hí, thật là giống như là mãnh hổ xuống núi như thế. Thanh thế mười phần hướng Tiêu Động Trần bả vai chém tới. Dương Thiên Phong sắc mặt dữ tợn nhìn Tiêu Động Trần, một đao này hắn không có bất kỳ cất giữ. Này cương chém càng là hắn bây giờ nắm giữ mạnh nhất linh quyết. Mặc dù chỉ có tam phẩm sơ cấp, nhưng lực công kích lại cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là ở Dương gia nhiều như vậy tam phẩm sơ cấp linh quyết bên trong, lực công kích cũng tuyệt đối là lớn nhất kia một loại. Chỉ cần có thể đem Tiêu Động Trần đánh trúng, tuyệt đối có thể đem Tiêu Động Trần nhất đao chém thành hai khúc. Tiêu Động Trần an tĩnh ngồi ở trên giường, thân thể không có bất kỳ di động, hắn chẳng qua là bình tĩnh nhìn Dương Thiên Phong chém tới thiên cương chém. Trong mắt ánh sáng trong nháy mắt trở nên lạnh giá. Cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Dương Thiên Phong trường đao trong tay cũng đã đến gần Tiêu Động Trần. Tựa hồ sau một khắc liền phải rơi vào Tiêu Động Trần trên bả vai. Đem Tiêu Động Trần trực tiếp chém thành hai nửa, Dương Thiên Phong trong mắt sát cơ đậm đà, mắt thấy Tiêu Động Trần không đi né tránh, phảng phất cũng đã thấy Tiêu Động Trần bị hắn trực tiếp chém chết một màn kia. Nhưng mà ngay tại trong đầu hắn hiện ra dưới tấm hình một khắc, một mực cũng không có nhúc nhích làm Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên động thủ. Chỉ thấy hắn căn bản không có làm ra còn lại dư thừa động tác. Chẳng qua là đơn giản đem ngón trỏ phải cùng ngón giữa đưa ra, thả vào trường đao hạ xuống quỹ tích thượng nhẹ nhàng kẹp một cái, sau đó sẽ đem trường đao vững vàng kẹp ở trong tay. Cái gì? Mắt thấy mình trường đao lại bị hai ngón tay gia chủ, Dương Thiên Phong sắc mặt chợt biến đổi, hai con mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt càng là tràn đầy không tưởng tượng nổi ánh sáng. Lại, ngăn trở, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới một loại kết quả. Hắn một đao này, coi như là ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ cũng không thể dễ dàng như thế lấy hai ngón tay ngăn cản. Đến, Tiêu Động Trần lại là làm sao làm được? Hơn nữa lúc này mặc dù kẹp lại trường đao chẳng qua là hai ngón tay, nhưng Dương Thiên Phong lại cảm giác trường đao này phảng phất bị sắt kẹp một dạng bất luận hắn thế. Nào dãy dụa, cũng không có chút nào đung đưa. Không thể nào, Tiêu Ích Hiên, ngươi là làm sao làm được? Dương Thiên Phong cả kinh thất sắc, theo bản năng hướng Tiêu Động Trần mở miệng hỏi, tay không đưa hắn một kích này thiên cương chém mượn, coi như là ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng không dám nói có thể làm được. Thế nào, rất khiếp sợ sao? Tiêu Động Trần bình tĩnh nhìn Dương Thiên Phong, cái gọi là thiên cương chém, mặc dù uy lực không tệ, vốn lấy Dương Thiên Phong tu vi vẫn còn căn bản là không có cách đem toàn bộ phát triển ra tới. Cho nên hắn chẳng qua là dùng hai ngón tay sẽ đem trường đao kẹp lại. Cũng không phải là cái gì quá mức mệt chuyện khó, người xuất thủ chấm dứt, tiếp theo giờ đến phiên ta. Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, phảng phất ở tự thuật một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng Dương Thiên Phong sắc mặt lại trong nháy mắt biến hóa. Tiêu Động Trần có thể tay không chặn hắn công kích. Thực lực nhất định cực mạnh, lấy hắn tu vi khẳng định không phải là đối thủ, chẳng qua là Tiêu Động Trần cũng không có cho Dương Thiên Phong thoát đi cơ hội. Bỗng nhiên cong ngón búng ra, trên đó lập tức có một đạo kinh khí bắn ra, đánh vào Dương Thiên Phong trường đao trong tay thượng, cong, trường đao trên thân đao đột nhiên phát ra một tiếng chói tai tiếng động lạ. Dương Thiên Phong nhìn đến trường đao trong tay, nhưng ngay sau đó liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, theo Tiêu Động Trần gảy ngón tay một cái, trường đao trong tay của hắn, cuối cùng trực tiếp xuất hiện vô số vết rách. Rồi sau đó trong tay hắn trực tiếp vỡ vụn ra, điều này sao có thể? Dương Thiên Phong la thất thanh, một cái đạn chỉ đánh tan hắn trường đao, đây quả thực để cho hắn không thể tưởng tượng nổi, muốn báo thù lời nói, để cho Dương gia các ngươi gia chủ đến đây đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, đưa một cái đạn chỉ đánh nát Dương Thiên Phong trường đao sau. Lần nữa một trường vỗ ra, hướng Dương Thiên Phong ngực đánh, Dương Thiên Phong trong đầu đã sớm bị Tiêu Động Trần xuất thủ khiếp sợ trở thành một dạng sơ. Loạn, lúc này đối mặt Tiêu Động Trần một trường này, tự nhiên căn bản là không có cách làm ra chống cự. Trực tiếp liền bị Tiêu Động Trần một trường đánh trúng, đánh bay ra ngoài. Chương 1371, oanh động, Huyền Viêm Tửu Lâu, lầu một đại sảnh, ở Dương Thiên Phong tiến vào dưỡng linh các sau khi, đại tổng quản cũng không hề rời đi lầu một này đại sảnh. Hắn biết rõ, Dương Thiên Phong tiến vào dưỡng linh các bên trong, tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong. Tuy nói mới vừa rồi hắn cũng đã đang cùng Dương Thiên Phong trong lúc nói chuyện với nhau đem Huyền Viêm Tửu Lâu nhất phương hoàn toàn thoát ly khỏi đi, mà biến thành Dương gia nội bộ tranh đấu, nhưng nơi này đúng là vẫn còn Huyền Viêm Tửu Lâu. Chờ đến sau khi Dương Thiên Phong sau khi đi ra, một ít đến tiếp sau này sự tình, như cũ còn cần hắn tới xử lý, tiểu tử kia cũng không biết rốt cuộc là lai lịch gì. Lại dám đối với Dương Đình xuất thủ, đại tổng quản khẽ lắc đầu, ở trong lòng đã cơ hồ là Tiêu Động Trần xử tử hình. Nếu như Tiêu Động Trần đả thương chính là một cái bình thường Dương gia hậu bối cũng liền thôi. Dù sao Dương gia làm cho này Viêm Minh thành một trong tam đại gia tộc, luôn không khả năng đối với tất cả đệ tử cũng coi trọng. Trừ kia số ít một bộ phận trở ra, tuyệt đại đa số hậu bối cho dù thua thiệt cũng sẽ không có trong gia tộc trưởng bối đi ra mặt. Nhưng Dương Đình lại bất đồng, không nói Dương Đình bản thân thiên phú ở Dương gia đông đảo tiểu bối bên trong liền đã coi như là vô cùng ưu tú, dù là hắn thiên phú chẳng qua là dễ dàng tầm thường. Dựa vào Dương Chấn người anh này, cũng có thể tùy tiện lấy được Dương gia bên trong coi trọng. Bây giờ Dương Thiên Phong chính là một cái rất tốt ví dụ, ở trong mắt đại tổng quản, hắn còn tưởng rằng Dương Thiên Phong lần này tới là đại biểu Dương gia là Dương Đình lấy lại công đạo, trên thực tế hắn nhưng không biết, cùng ngang Thiên Phong lần này tới thật ra thì căn bản là cùng Dương Đình không có nửa điểm liên hệ. Bất quá cũng tốt, Dương Thiên Phong tới, dù sao cũng hơn Dương Chấn tới muốn tốt hơn một chút. Nếu là Dương Chấn tự mình tới lời nói, sợ rằng lại tránh cho bất sinh ra một ít chuyện khác bưng. Nghĩ đến Dương Chấn, đại tổng quản nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Làm cho này Viêm Minh thành bên trong ba đại thiên tài một trong, càng là Dương gia bên trong xuất sắc nhất hậu bối, Dương Chấn từ nhỏ liền người bị Dương gia trưởng bối coi trọng. Ở dưới tình huống như vậy, cũng liền dưỡng thành hắn vô pháp vô thiên tính tình. Vốn là Viêm Minh thành bên trong tiểu bá vương, nói chính là Dương Chấn, cho đến Dương Chấn đi Thiên Minh thành tu hành sau khi, Viêm Minh thành bên trong mới xem như thật bình tĩnh lại. Nhắc tới, cũng không biết Dương Chấn ở trên trời Minh trong thành kết quả muốn tu hành bao lâu. Thiên Minh đạo cung chính là chín minh vực bên trong cao cấp nhất đất tu hành. Dương Chấn vốn là thực lực liền rất mạnh, chờ hắn sau khi trở về, thực lực tất nhiên sẽ trở nên cường đại hơn, đại tổng quản sắc mặt biến thành khẽ biến được ngưng trọng. Nhưng cùng lúc cũng có bất đắc dĩ. Dương Chấn thiên phú quả thực quá mạnh, căn bản không phải một loại ngự không tu sĩ có thể so sánh với. Đang ở đại tổng quản trong lòng than thở Dương Chấn cường đại lúc, bỗng nhiên, không có bất kỳ triệu chứng, một đạo vang lớn đột nhiên vang lên, đại tổng quản chính đang suy tư bên trong, đối với tình hình này không có bất kỳ chuẩn bị, nghe được thanh âm sau, lúc này theo bản năng hướng phía trên thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ lầu cuối nơi bay ra ngoài, hướng lầu một này đại sảnh rơi xuống, mắt thấy vậy, đại tổng quản sắc mặt hơi đổi một chút. Mắt nhìn thân ảnh kia bay ra phương hướng, ngọn nguồn chính là số 6 dưỡng linh tác, Dương Thiên Phong, nói thật là cẩn thận xử lý, lại làm như vậy khoe khoang, đại tông quản cao mày tự nói, đối với Dương Thiên Phong cảm thấy rất là không mãn, đọc chuyện vớ y này chính là Huyền Viêm Tửu Lâu, không phải là Dương gia, nếu như Dương Thiên Phong khiêm tốn xử lý lời nói, dù là đem Tiêu Động Trần giết, hắn cũng có biện pháp không để cho chuyện này truyền đi. Nhưng bây giờ lại không được, bây giờ dị biến phát sinh, tất nhiên sẽ kinh động Huyền Viêm trong Tửu Lâu tất cả mọi người. Đại tổng quản đoán cũng không có bất kỳ sai lầm, liền ở lầu chót thượng thanh âm vang lên sau một khắc. Toàn bộ Huyền Viêm trong Tửu Lâu đông đảo tu sĩ liền rối rít bị hấp dẫn. Từng tia ánh mắt tất cả đều đầu bắn ra, sau đó liền thấy lầu cuối thượng một đạo thân ảnh hướng phía dưới lầu một đại sảnh rơi xuống. Lại phát sinh tranh đấu, một màn này quá quen thuộc, rốt cuộc lại có người dám ở dưỡng linh các bên trong xuất thủ. Loại tình huống này, trong vòng một ngày lại phát sinh hai lần, thân ảnh này bay ra phương hướng, đó là dưỡng linh các đi, xem ra song phương đều có địa vị cao a. Vội vàng nhìn một chút, lần trước là Dương Đình, lần này là người nào? Huyền Viêm trong Tửu Lâu đông đảo tu sĩ rối rít kinh ngạc mở miệng. Mà đại tổng quản mắt thấy chuyện này đã vượt qua khống chế, cũng chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ thầm mắng. Lầu cuối bên trong bay ra bóng người đang lúc mọi người nhìn soi mói rất nhanh thì rơi xuống ở lầu. Một trong đại sảnh, đồng thời kèm theo còn có một chút đập bể vật liệu gỗ. Giống vậy rơi vào lầu một đại sảnh, đại tổng quản sắc mặt khó coi, cơ hồ ở thân ảnh kia rơi xuống đất trong nháy mắt. Hắn liền bay thẳng đến thân ảnh kia đi tới, bởi vì đã sớm biết nguyên do trong đó, cho nên đại tổng quản trong lòng mấy có lẽ đã nhận định cái này bị từ dưỡng linh các bên trong đánh. Ra bóng người chính là Tiêu Động Trần, nhưng rất nhanh, khi hắn đi tới kia rơi xuống đất bóng người bên cạnh. Thấy thân ảnh kia khuôn mặt lúc, sắc mặt nhưng là trong phút chốc biến hóa. Dương Thiên Phong, đại tổng quản trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi, nhìn như cùng chết với một loại nằm trên đất Dương Thiên Phong. Chỉ cảm thấy trong lòng bị to lớn rung động, phát sinh cái gì, bị đánh ra người thế nào lại là Dương Thiên Phong? Phải biết, Dương Thiên Phong tu vi nhưng là sớm thì đến được ngự không sơ kỳ cảnh. Mà Tiêu Động Trần bất quá chỉ là một ngây thơ vị thoát người tuổi trẻ. Như vậy hai người chống lại, thế nào bị đánh ra lại biến thành Dương Thiên Phong? Tiêu Động Trần đây, xuất thủ đả thương Dương Thiên Phong người lại là ai? Khó khăn nhưng chính là tên kia người tuổi trẻ. Ngay tại đại tổng quản phát hiện Dương Thiên Phong thời điểm, Huyền Viêm trong tử lầu những người khác cũng đều nhận ra Dương Thiên Phong thân phận. Thật sự là Dương Thiên Phong coi như Dương gia ngự không cảnh tu sĩ, nhưng phàm là một ít thường xuyên cuộc sống ở Viêm Minh thành người trong, cơ hồ là có thể liếc mắt nhận ra Dương Thiên Phong thân phận. Đạo thân ảnh kia là Dương Thiên Phong sao? Không sai, đó chính là Dương Thiên Phong. Chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Phong nhưng là ngự không cảnh tu sĩ, thế nào cũng bị người đả thương? Lần trước bị đả thương là Dương Đình, mà lần này chính là đổi thành Dương Thiên Phong. Dương gia đây là phạm kiêng kỵ gì sao? Lại đang trong vòng một ngày liên tiếp hai lần bị đánh, cũng không biết mỗi lần xuất thủ là người nào. Bất quá nếu có thể vào ở dưỡng linh tác, chắc hẳn thân phận cũng không bình thường. Không biết Dương gia rốt cuộc sẽ xử lý như thế nào. Loại chuyện này trong vòng một ngày phát sinh hai lần, nếu như không xử lý tốt lời nói, chắc hẳn Dương gia trên mặt cũng sẽ không đẹp mắt. Nghe nói Dương gia gia chủ hai ngày trước mới vừa từ bế quan bên trong xuất quan, cũng không biết sẽ không đích thân ra mặt tới vãn hồi Dương gia mặt mũi. Đông đảo tu sĩ thất chủy bát thiệt nghị luận, hoàn toàn chính là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Dương gia ở nơi này Viêm Minh thành bên trong bởi vì uy thế quá lớn, từ trước đến giờ đều là không ai dám trêu chọc, nhưng xảy ra hôm nay sự tình lại để cho cái tình huống này phát sinh biến hóa. Đương nhiên, mặc dù là nói như vậy, nhưng bọn hắn cũng không cho là Dương gia sẽ tiếp tục thua thiệt. Một trong tam đại gia tộc không phải là đùa giỡn, nếu như tùy tiện bất luận kẻ nào cũng có thể xúc động Dương gia, Dương gia còn có cái gì lực uy hiếp có thể nói? Chương 1372, đại trưởng lão khiếp sợ. Bởi vì Dương Thiên Phong duyên cớ, toàn bộ Huyền Viêm trong tửu lầu tuyệt đại đa số tu sĩ cũng bị kinh động đi ra. Mà cùng lúc đó, ở lầu một trong đại sảnh, đại tổng quản chính là sắc mặt khó coi nhìn trên mặt đất giống như chó chết Dương Thiên Phong. Dương huynh, ngươi thế nào? Đại tổng quản ngồi xổm người xuống, liền tranh thủ Dương Thiên Phong đỡ dậy hỏi, chẳng qua là hắn nơi này mới vừa đem Dương Thiên Phong đỡ dậy mà thôi. Sau một khắc sắc mặt chính là lần nữa biến đổi, trước bởi vì Dương Thiên Phong nằm trên đất, cho nên hắn cũng không có ý thức được Dương Thiên Phong thương thế rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng lúc này theo Dương Thiên Phong bị hắn đỡ dậy, thương thế trên người ngay lập tức sẽ nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy ở Dương Thiên Phong trên ngực, một cái lõm sâu đi xuống trưởng ấn có thể thấy rõ ràng. Ở trưởng ấn chung quanh, Dương Thiên Phong toàn bộ ngực càng là tất cả đều sụp xuống. Hiển nhiên ngay cả xương sườn đều đã bị đập đoạn không ít. Dương huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ bị người đánh cho thành như vậy? Đại tổng quản liền vội vàng hỏi, hắn thấy, dưỡng linh các bên trong Tiêu Động Trần chỉ là một tuổi còn trẻ tiểu tu sĩ mà thôi. Thế nào lại sẽ xuất hiện như vậy biến cố? Dương Thiên Phong lúc này sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ tái nhợt. Tiêu Động Trần một trường kia trên thực tế cũng chỉ là vận dụng một phần nhỏ lực lượng mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng vẫn như cũ cho hắn tạo thành tổn thương to lớn. Đại tổng quản, nhanh, đưa ta trở về Dương gia, kia Tiêu Ỷ Thiên là cao thủ. Dương Thiên Phong thật chặt kéo đại tổng quản nói, giống như là bắt một cái phao cứu mạng cuối cùng như vậy. Tiêu Động Trần thực lực mạnh đã vượt ra khỏi hắn dự liệu. Không chỉ có thể đạn chỉ đánh nát hắn đoàn đao, thậm chí chẳng qua là một trường mà thôi là có thể đưa hắn đánh trọng thương. Vốn là hắn còn nghĩ đem Tiêu Động Trần trực tiếp đánh chết, nhưng bây giờ lời nói, nhất định phải tìm Dương gia bên trong cường giả xuất thủ. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi nói chính là người tuổi trẻ kia? Hắn trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ cũng là một gã ngự không tu sĩ? Đại tổng quản hơi biến sắc mặt, liền vội vàng hỏi, tuyệt đối là ngự không tu sĩ, hơn nữa hắn tu vi còn không thấp, ta bây giờ thương thế, cũng chỉ là bị hắn đánh một trường mà thôi. Dương Thiên Phong sắc mặt tái nhợt, bởi vì nơi ngực đau đớn, hắn toàn bộ trên trán đều đã bị phủ đầy mồ hôi lạnh. Đại tổng quản lúc này chính là bị to lớn rung động. Thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần trẻ tuổi như vậy, lại sẽ là một gã ngự không cảnh tu sĩ. Lời như vậy, đây chẳng phải là nói, Tiêu Động Trần thiên phú so với bọn họ Viêm Minh thành bên trong ba đại thiên tài còn vài mạnh hơn. Dù sao Tiêu Động Trần tuổi tác rõ ràng nếu so với Dương Chấn bọn người trẻ hơn một chút. Bất quá hắn rung động cũng không có duy trì quá lâu. Nhìn một chút trước người đã đầu đầy mồ hôi lạnh Dương Thiên Phong, liền vội vàng vận chuyển một ít linh lực rót vào Dương Thiên Phong trong cơ thể. Dương huynh, ngươi chống giữ giờ, đại tổng quản nói, sau đó mang theo Dương Thiên Phong, vọt thẳng ra Huyền Viêm tửu lầu. Hắn cũng không có sai xử những người khác đem Dương Thiên Phong đưa về Dương gia, mà là tuyệt đối đích thân đi, dù sao Dương Thiên Phong thân phận đặc thù, nhất là còn liên lụy đến một cái hết sức trẻ tuổi ngự không cảnh tu sĩ. Như vậy sự tình, hắn đại biểu Huyền Viêm tửu lầu, nhất định phải thận trọng xử lý, ở Viêm Minh thành bên trong, bởi vì tam đại gia tộc tồn tại, cho nên tam đại gia tộc giữa thật sớm liền chế định quy củ. không cho phép bất kỳ tu sĩ nào bay trên trời, cho dù là linh thú phi hành cũng không được phép, cho nên đại tổng quản mặc dù là ngự không cảnh tu sĩ, nhưng như cũ chẳng qua là đi bộ đi Dương gia, bất quá hắn tu vi cuối cùng bày ở nơi đó, dù là chẳng qua là đi bộ, cũng như cũ rất nhanh thì đến Dương gia. Dương huynh, tiếp theo nên làm như thế nào? Đại tổng quản hướng Dương Thiên Phong hỏi, hắn chẳng qua là phụ trách đem Dương Thiên Phong đưa tới. Bây giờ đã đến Dương gia, hết thảy tự nhiên đều phải Dương Thiên Phong làm quyết định. Đại tổng quản, trước mang ta đi tìm đại trưởng lão đi, Dương Thiên Phong nói. Đại tổng quản nghe vậy cả kinh, đại trưởng lão, đây chính là Dương gia bên trong trừ Dương gia gia chủ trở ra địa vị tối cao người. Đồng thời cũng là Dương gia bên trong mạnh nhất ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Trừ Dương gia gia chủ trở ra, không có bất kỳ người nào có thể so sánh với hắn. Dương Thiên Phong tu vi đã đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh, nhưng là tuyệt đối không thể nào tùy tiện thấy đại trưởng lão. Mà bây giờ Dương Thiên Phong lại làm ra quyết định như vậy. Hiển nhiên chuyện này so với hắn nghĩ tưởng càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì có Dương Thiên Phong tồn tại, cho nên đại tổng quản mặc dù không là Dương gia tộc người, nhưng khi tiến vào phủ đệ sau khi, vẫn không có bị cái gì ngăn trở, liền đi thẳng tới phủ đệ sâu bên trong. Sau khi, ở lưỡng danh ngự không cảnh tu sĩ dưới sự hướng dẫn, hai người được thuận lợi mang tới trước mặt đại trưởng lão. Dương gia đại trưởng lão là một gã lão giả râu tóc đều bạc trắng, coi như Dương gia bên trong trừ gia chủ trở ra đệ nhất cường giả. Rất nhiều lúc, hắn nói chuyện cũng đã có thể đại biểu Dương gia. Đại tổng quản ở thấy đại trưởng lão một khắc kia trở đi, liền đóng chặt lại miệng mình, đây chính là Viêm Minh Thành bên trong chân chính đại nhân vật. Nếu so sánh lại, hắn Huyền Viêm Tửu Lâu đại tổng quản cũng đều trên căn bản không mặt bàn. Thiên Phong, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Ở nơi này Viêm Minh Thành bên trong, ai dám đối với ngươi xuống nặng như vậy tay? Đại trưởng lão cao mày nhìn Dương Thiên Phong thương thế trên người, sắc mặt có vẻ hơi âm trầm. Dương Thiên Phong nhưng là bọn họ Dương gia tộc người, bây giờ lại bị ở Viêm Minh Thành bên trong đả thương. Bọn họ Dương gia uy nghiêm ở chỗ nào? Đại trưởng lão, đả thương chúng ta được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên, là một gã ngoại lai người tuổi trẻ. Dương Thiên Phong đúng sự thật bẩm báo, người tuổi trẻ. Đại trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, cái dạng gì người tuổi trẻ, có thể đem ngươi đánh cho thành cái bộ dáng này? Đại trưởng lão, cái đó Tiêu Ỷ Thiên thực lực quá mạnh. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng hắn tu vi, tuyệt đối đã đạt tới ngự không cảnh giới, hơn nữa hắn chẳng qua là một trưởng liền đem ta đánh cho thành bây giờ dáng vẻ. Chỉ lấy thực lực lời nói, sợ rằng có thể cùng ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ so sánh. Dương Thiên Phong nói, một người trẻ tuổi, lại nắm giữ có thể so với ngự không trung kỳ cảnh chiến lược. Đây chẳng phải là nói, người trẻ tuổi kia thiên phú đã đủ để có thể so với Dương Trấn. Đại trưởng lão nhíu mày, cảm thấy có chút khó mà tin được, bọn họ nghiêm chỉnh cái từ trên xuống dưới nhà họ Dương. Cũng chỉ là ra một cái Dương Trấn mà thôi, bây giờ nghe được lại có người có thể nắm giữ có thể so với Dương Trấn thiên phú. Hắn tự nhiên cảm thấy ngạc nhiên, đại trưởng lão, ta cảm thấy, kia Tiêu Ỷ Thiên thiên phú, so với Dương Trấn, còn phải mạnh hơn. Chẳng qua là tiếp theo Dương Thiên Phong lời nói, lại để cho trong lòng của hắn trực tiếp vén lên to đại chấn động. Ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão chợt trợn to hai mắt, nhìn Dương Thiên Phong, bởi vì quá độ khiếp sợ, thậm chí trong cơ thể linh lực đều không khỏi tự nói dâng lên. Dương Thiên Phong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đối với đại trưởng lão phản ứng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói, chính hắn cũng cảm thấy sẽ không tin tưởng, dù sao Dương Trấn thiên phú bày ở nơi đó, nhưng hôm nay, ở lãnh giáo Tiêu Động Trần thực lực sau khi, hắn lại không thể không tin tưởng. Chương 1373, gia chủ hiện thân. Dương gia trong phủ, bởi vì Dương Thiên Phong một phen, đại trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định. Dương gia coi như Viêm Minh Thành một trong tam đại gia tộc. Thực lực mạnh tự nhiên không cần nhiều lời. Mà dưới tình huống này, Dương Trấn lại vẫn như cũ có thể trở thành Dương gia bên trong đệ nhất thiên tài. Hắn tự thân thiên phú cũng tương tự không cần quá nhiều giải thích. Nếu như mới vừa rồi Dương Thiên Phong chỉ nói là có người có thể cùng Dương Trấn tu hành thiên phú. So sánh lời nói, đại trưởng lão mặc dù sẽ cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không biết thật không có thể tiếp nhận, dù sao hắn còn không có cuồng vọng đến cho là Dương Trấn chính là thiên hạ đệ nhất thiên tài mức độ. Cho dù là Viêm Minh Thành bên trong, cũng còn có Viêm Phi Thắng cùng Trịnh Thiên Lân hai người có thể cùng Dương Trấn cân sức ngang tài. Coi như lại xuất hiện một ít cũng không phải là không thể được. Nhưng nếu như nói có người so với Dương Trấn thiên phú càng lời hay, như vậy hắn liền thật có nhiều chút khó mà tiếp nhận. Xác thực, hắn biết cõi đời này đúng là có rất nhiều tu hành thiên phú so với Dương Trấn tốt hơn tu sĩ. Nhưng là ở Viêm Minh Thành khu vực này bên trong lời nói, muốn tìm ra một cái nhưng là không làm sao có thể. Dù sao thiên tài cũng không phải là cái gì tùy ý có thể thấy cải trắng. Viêm Minh Thành so với toàn bộ thông thiên giới mà nói đều là một nơi thiên viễn chi địa. Thậm chí coi như đối với khắp cả Đông Nguyên cảnh mà nói cũng đều không ra gì. Loại địa phương này, làm sao sẽ xuất hiện một cái thiên phú vượt qua Dương Trấn thiên tài tu sĩ? Tu sĩ kia là người nào? Xuất thân nơi nào? Nếu như thiên phú mạnh hơn Dương Trấn lời nói, là không phải tới từ với Thiên Minh Thành bên kia thậm chí là Cửu Minh vực trở ra tu sĩ. Đại trưởng lão liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề, trong lòng càng là đã kinh biến đến mức rất là vội vàng. Hoàn toàn không có ngày xưa chồng xen kẽ là Dương gia đại trưởng lão lạnh nhạt. Cái này Tiêu Ỷ Thiên xác thực không phải chúng ta Cửu Minh vực. Bất quá hắn cũng không có cái gì cao quý xuất thân, mà là tới từ ở so với chúng ta Cửu Minh vực yếu hơn 7 đại quận vực bên trong một cái tên là Đại Hoang quận địa phương. Dương Thiên Phong không dám có bất kỳ giấu giếm nào, trực tiếp liền đem Tiêu Động Trần lai lịch nói ra. Đại trưởng lão sau khi nghe lúc này sững sờ, nhìn Dương Thiên Phong, thậm chí cho là mình nghe lầm, như lời ngươi nói cái đó so với Dương Trấn Thiên phú mạnh hơn tu sĩ đến từ 7 đại quận vực nơi. Điều này sao có thể, 7 đại quận vực vị trí so với chúng ta Cửu Minh vực còn phải xa xôi nhiều. Trong đó tu sĩ càng là nhỏ yếu vô cùng. Như vậy địa phương, làm sao có thể xuất hiện tu hành thiên phú vượt qua Dương Trấn nhân vật thiên tài? Đại trưởng lão cau mày hỏi, sắc mặt có chút khó coi, hắn cảm thấy Dương Thiên Phong tất nhiên là nói sai, đối với 7 đại quận vực, hắn mặc dù không coi là quen thuộc, nhưng cũng biết đó là một cái vô cùng yếu địa phương nhỏ. Đừng nói sinh ra vượt qua Dương Trấn thiên tài, coi như cùng Dương Trấn so sánh thiên tài, sợ rằng cũng không thể xuất hiện. Đại trưởng lão, ta nói tất cả đều là câu câu là thật, tuyệt đối không có bất kỳ nói láo, kia Tiêu Ỷ Thiên đúng là nói như vậy, bất quá là thật hay giả ta liền cũng không biết. Dương Thiên Phong nói, ngươi là tại sao biết kia Tiêu Ỷ Thiên, lại tại sao lại phát sinh mâu thuẫn? Đại trưởng lão nhìn Dương Thiên Phong, trong lòng cảm thấy có hết sức đa nghi giờ. Dương Thiên Phong suy nghĩ một chút, sau đó liền đem chính mình cùng Dương Nguyệt Nhu đám người ở Viêm Minh Thành bên ngoài đụng phải. Tiêu Động Trần lúc hình ảnh là đại trưởng lão thuật lại một lần. Bất quá hắn cũng không ngốc, ở Tiêu Động Trần tiến vào Viêm Minh Thành sau khi sự tình. Hắn nửa chữ đều không nhắc tới, nói mình sở dĩ sẽ đi Huyền Viêm Tử Lâu, cũng là bởi vì Dương Đình, Tử Vũ Ưng trở thành tọa kỵ, hơn nữa còn có thể tiện tay phát ra đánh chết Hoàng Kim Phong hỏa diễm. Bây giờ càng là có thể đưa ngươi tình ý đánh bại. Thiên Phong, ngươi cảm thấy người như vậy thật chẳng qua là xuất thân từ 7 đại quận vực. Còn là nói, ngươi cảm thấy 7 đại quận vực tu sĩ có thể cho hắn nhiều như vậy cường hãn vật. Đại trưởng lão sắc mặt chìm càng thêm lợi hại, trong lòng đối với Dương Thiên Phong rất là bất mãn, chi sở dĩ như vậy, ngược lại không phải là bởi vì hắn hoài nghi Dương Thiên Phong lừa hắn, mà là cảm thấy Dương Thiên Phong mình cũng không hiểu rõ. Dĩ nhiên cũng làm dám đối với hắn bẩm báo, Dương Thiên Phong đầu đầy mồ hôi lạnh, trước thời điểm là bởi vì đau đớn, mà bây giờ lại thêm ra sợ thành phần. Đại trưởng lão, có lẽ là ta không có biết được một ít chính xác tin tức, nhưng cái này Tiêu Ỷ Thiên thiên phú lại xác thực là phi thường nghịch thiên. Hơn nữa hắn bây giờ đang ở Huyền Viêm Tửu Lâu, nếu như ngài không tin lời nói, có thể tự mình đi chứng thực. Bất đắc dĩ, Dương Thiên Phong chỉ có thể như vậy mở miệng. Đại trưởng lão ánh mắt sáng tối chập chờn thay đổi mấy cái, trong lòng chính là đang suy tư lần này rốt cuộc có đi hay là không. Đối với Tiêu Động Trần thiên phú vượt qua Dương Trấn, một điểm này hắn bây giờ xác thực là có chút tin, nhưng đối với Tiêu Động Trần xuất thân, hắn nhưng cũng không tin tưởng thật chẳng qua là xuất thân từ 7 đại quận vực bên trong. Dương Thiên Phong biết những thứ này, chỉ sợ cũng chỉ là giả tạo mà thôi, nếu không nếu như 7 đại quận vực cái loại địa phương đó cũng có thể xuất hiện loại nhân vật thiên tài này lời nói, bọn họ Cửu Minh vực trong thiên tài chẳng phải là muốn càng nghịch thiên. Lúc này, cũng may Tiêu Động Trần cũng không biết đại trưởng lão ý nghĩ trong lòng. Nếu không lời nói chính hắn khẳng định cũng sẽ có nhiều chút giờ khóc giờ cười. Dương Thiên Phong lời muốn nói hết thảy xác thực đều là thật. Ngược lại thì vị đại trưởng lão này đã nghĩ tưởng xa. Thiên tài như vậy nhân vật, hơn phần nửa đều có không tầm thường bối cảnh, nói không chừng cũng có thể là tới từ ở Đông Nguyên cảnh bên trong những đại thế lực kia bên trong. Nếu là thật như thế lời nói, như vậy tất nhiên không thể tùy tiện dẫn đến, đại trưởng lão lẩm bẩm nói, cảm thấy có chút không dám đi Huyền Viêm Tửu Lâu, dù sao bọn họ Dương gia mặc dù đang Viêm Minh Thành bên trong thế lớn, nhưng so sánh với những Đông Nguyên đó cảnh bên trong thế lực lớn mà nói, nhưng căn bản không tính là cái gì, quản hắn khỉ gió tới từ nơi nào, nếu là đụng phải một người tu sĩ cứ như vậy úy thủ úy cướp lời nói. Chúng ta Dương gia, làm sao còn ở nơi này Viêm Minh Thành trong đặt chân? Nhưng ngay tại đại trưởng lão trong lòng suy tư thời điểm, bỗng nhiên một đạo vang vọng thanh âm vang dội lên, đại trưởng lão nghe vậy mặt liền biến sắc, đột nhiên nhìn về phía cửa phòng ra, sau đó liền thấy một đạo thân ảnh xuất hiện, chắp hai tay sau lưng hướng gian phòng bước đi tới, thân ảnh này là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử một đầu tóc đen phiêu tán, mặc trên người một thân trường bào màu tím, bên hông treo một cái túi đựng đồ,